Tối cường hệ thống, chương 694, đàn ông tốt là người lấy việc giúp người làm niềm vui. Khóc chuyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sáo, đêm đã khuya, nhưng cảnh đêm trong thủ hộ chi địa vẫn đẹp như tranh vẽ. Hai đứa tốt, ta cũng không say, chúng ta trở lại, hôm nay sung sướng quá. Hiện tại cái bụng ta no muốn chết rồi. Không nghĩ tới, sinh thời ta có thể được ăn thịt rồng ở Hải Minh. Hôm nay mọi người đều thoải mái. Đi rồi trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, vì ngày mai sẽ phải đánh nhau với Hồng Hoang tiểu đội. Chúng ta phải để cho bọn họ biết, quân khởi nghĩa chúng ta lợi hại như thế nào. Không sai, cái gì mà Hồng Hoang tiểu đội, trước mặt quân khởi nghĩa chúng ta. Cũng chỉ là tôm tép không đáng nhắc tới. Ngươi uống nhiều rồi, ta dám khẳng định ngươi uống quá chén rồi. Lúc trước ngươi còn đang lo lắng đấy. Ha ha, Thích Già Tôn giả nhìn những thành viên cười nói xung quanh. Không khí náo nhiệt hẳn lên, cũng cười ồ lên. Thế nhưng đêm nay đối với Thích Già Tôn giả, là một đêm liên tục phá giới. Uống rượu, thô tục, tìm em gái tâm sự nhân sinh. Tất cả giới luật của đạo Phật đều không giữ được cái nào. Thế nhưng, với hắn mà nói, chỉ cần luôn có Phật tổ trong tâm, những giới luật kia đều có thể bỏ qua. Còn những thứ khác, không cần quá để ý. Ồ, không biết Lâm thí chủ đi nơi nào. Các ngươi có ai nhìn thấy đội trưởng không? Thích Già Tôn giả từ trong phòng Lâm Phàm đi ra, có chút nghi ngờ hỏi. Các thành viên nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. Không biết, chúng ta không nhìn thấy đội trưởng. Đúng đấy, không biết đội trưởng đi nơi nào rồi. Vậy cũng thật kỳ quái. Thích Già Tôn giả, một tay xoa xoa cái đầu chọc lẩm bẩm. Không biết Lâm thí chủ lại chạy đi đâu. Hắn muốn thảo luận với Lâm Phàm một chút về tình huống ngày mai. Nhưng không thấy hắn thì biết làm sao. Lúc này, một chỗ xa xôi trong doanh trại. Có một bóng người đang tiến nhập trạng thái ẩn thân nhưng vẫn lén lén lút lút. Lấy thực lực Hồng Hoang tiểu đội, nếu không có chút hành động mờ ám, quân khởi nghĩa chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Phàm thâm nhập địa phương phía sau doanh trại Hồng Hoang. Vì thắng lợi ngày mai, hắn phải xuất đại chiêu. Lâm Phàm dừng lại trước một gian phòng phía ngoài. Lần hành động này, Lâm Phàm không muốn kinh động Hồng Kinh Thiên. Bởi vì đại chiến ngày mai mình và Hồng Kinh Thiên quyết đấu. Coi như không có Bắc Đầu Bạo Huyết Quyền, Lâm Phàm cũng chắc chắn đánh cho đối phương ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Nhưng đối với những người khác, tự nhiên đấu không lại những thành viên của Hồng Hoang rồi. Tất cả đã chuẩn bị xong, ta làm xong giáp bảo hộ đũng quần và với giáp ngực cho tất cả mọi người. Tuyệt đối không để những tên đê tiện của quân khởi nghĩa dùng chiêu thức kia đánh qua. Một thành viên Hồng Hoang tiểu đội nói. Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Tần Long nói. Vâng, đội phó, Lâm Phàm vẫn một mực ở ngoài cửa sổ nghe lén. Nhất thời hơi sững sờ. Không nghĩ tới bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Xem ra hôm nay phải tay mới được bằng không ngày mai quân khởi nghĩa sẽ gặp bi kịch. Tần Long thân là đội phó của Hồng Hoang, đối với cuộc chiến ngày mai, cũng không để trong lòng. Hắn rất rõ ràng lúc này, quân khởi nghĩa như mặt trời ban trưa. Tất cả đều bởi vì tên nhân tộc Lâm Phàm kia, nếu không có Lâm Phàm, quân khởi nghĩa cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Ngày mai, đội trưởng sẽ đối chiến Lâm Phàm, những người khác thì khỏi nói, một đường nghiền ép mà thôi. Thế nhưng hắn cũng biết thủ đoạn của những thành viên quân khởi nghĩa rất nham hiểm. Vì không muốn xảy ra phiền phức không đáng có, nên hắn để tất cả thành viên chuẩn bị kỹ càng. Khà khà, có chút năng lực đấy. Thế nhưng dám cùng quân khởi nghĩa của bổn thiếu gia đánh nhau. Thì dù có chuẩn bị trước cũng không có tác dụng. Lâm Phàm cười gian trá, sau đó búng ngón tay một cái. Lập tức có một đoàn sương mù nhàn nhạt vô sắc vô vị thẩm thấu vào trong phòng. Đây chính là sương mù mới nhất mà Lâm Phàm sáng chế ra. Lâm Phàm đổi nhiều linh thảo như vậy, là muốn luyện chế một ít đan dược âm hiểm. Những thứ này là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Lâm Phàm.